không nhiều thứ quan trọng. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng họp của hội học sinh ở tầng 5, tầng cao nhất, cũng gần phòng nhạc cụ. Gần đến nơi, có tiếng dương cầm của ai đó. Bài Merrick Dahmer, một chút tò mò, cả ba khẽ hé cửa nhìn vào trong. Một cô bé đang lướt nhẹ tay trên các phím đàn, chợt ngừng lại một chút rồi cầm điện thoại lên nói bằng tiếng Mỹ. Give me guitar him, please, bản nhạc lại tiếp tục. Cô bé không chơi bản lúc nãy nữa, mà là Happy birthday to you, this is your day, on this day for you we're gonna love you in every way. This is your day, happy birthday to you, to you, to you, to you, to you, happy birthday to you, you're still young, X is just a number, don't you stop having fun, this is your day, happy birthday to you, this day only is one every year, because you're so wonderful with it and everything you do, hey. This day is only for you, 'cause you're so special in every way. Happy birthday to you. Đây là bài Happy birthday to you của Kid mà. Tiếng hát cất lên hòa lẫn vào những nốt nhạc. Nếu chú ý, có thể cảm nhận được một chút run rẩy trong giọng hát. Cô bé đang khóc. Ông, con không chơi nữa. Cô chơi nữa đâu. Con mà không cố gắng tập lại, ông sẽ cắt phần cơm chưa? Con bảo muốn tặng món quà sinh nhật bất ngờ này cho thằng bé. Không biết hưởng thụ âm nhạc. Đó cơ mà. Nhưng khó quá ông à, con không chơi được. Cố thêm chút nữa là ổn mà. Ông biết con làm được. Ông đặt bàn tay nó lên phím đàn. Các nốt nhạc cứ bay bổng quanh hai ông cháu. Chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật một người quan trọng. Và hôm nay cô bé năm xưa lại chơi lại bản nhạc đầu tiên mà cô được học. Cũng để tặng sinh nhật cái người không biết hưởng thụ âm nhạc. Đó, bài hát kết thúc nhưng cô bé vẫn tiếp tục đàn. Những ngón tay lướt đi. Giọng cô bé thổn thức, hòa lẫn với tiếng đàn. Với nước mắt, we miss you very much. Do you know, do you remember us? Do you remember our sweet memory that we have had? Tell me, you're lying, tell me it isn't true. It's just a dream. You still remember us. You have never forgotten us. Heaven you. Cô bé hét lên câu cuối rồi òa khóc. Một âm thanh như sợ hãi của những phím đàn khi cô bé đạp mạnh tay lên chúng. Nó nói bận là việc này sao? Khương Duy khẽ hỏi. Xuyệt. Viết Quân định mở cửa đi vào nhưng Khánh Nam ngăn lại. Không. Đừng vào trong. Nó đang muốn ở một mình. Ha. Sao mày biết? Cảm nhận, tao có thể biết được lúc nào ai đó muốn được yên tĩnh. Để cho nó yên, nếu có hỏi, sẽ chẳng nhận được một câu trả lời thật lòng đâu. Khánh Nam nhìn Linh Như với ánh mắt trầm buồn. Lâu lắm rồi Khương Duy và Viết Quân mới thấy ánh mắt ấy ở Khánh Nam. Kể từ khi Linh Như xuất hiện, ánh mắt đã theo suốt Khánh Nam từ khi còn là một thằng bé 5 tuổi đến hôm nay, 16 tuổi. Hơn 10 năm. Khánh Nam vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn khi mất mẹ và em gái. Ba đứa im lặng, và Khương Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó. Cũng như mày, Khánh Nam ạ, một cái vẻ mơ hồ. Ha, Khương Duy tiếp tục, chẳng bao giờ chia sẻ chuyện của mình cho ai. Bọn tao đã cố gắng không động đến vết thương lòng của mày. Nhưng không có nghĩa là bọn tao cấm mày biểu lộ cảm xúc. Nhưng mày lúc nào cũng thế. Chẳng bao giờ thật lòng cả. Khánh Nam nhìn thằng bạn. Viết Quân thay lời Khương Duy. Cả mày, cả con bé đó, chẳng có một chút gì gọi là thật. Lúc nào cũng cố mang cái vẻ mặt vui vẻ đó đi lừa cả thế gian. Nhưng đôi mắt hai đứa mày thì không biết cười đâu. Mày có thể nói ra mà. Khương Duy bắt đầu nói ra tất cả những gì mình nghĩ. Mày có thể nói cho bọn tao biết mày đang cảm thấy sao mà. Nhưng chưa bao giờ mày làm thế. Lúc nào mày cũng giữ sự đau khổ cho riêng mày. Bọn tao vẫn chấp nhận cái trò đùa của mày vì bọn tao hiểu mày muốn tìm lại hình ảnh của em gái. Nhưng có cần thế không? Khánh Nam nhếch mép nhưng vẫn im lặng để cho hai thằng bạn nói tiếp. Tao đã nói rồi, mày không cần cười khi mày không muốn cười. Viết Quân tiếp tục, mày thật ngốc, bọn tao ở bên mày vì cái gì chứ? Không phải chỉ để nhìn mày đóng mãi một vở kịch như thế. Mày không thấy chán sao? Tại sao mày không bao giờ nói tất cả cho bọn tao nghe? Những gì bọn tao biết về mày chỉ là những gì do ba và bà nội mày kể. Còn mày chưa bao giờ nói gì về bản thân cả. 10 năm chơi với nhau không đủ để mày tin tưởng hai đứa tao à, đúng. Mày có thể kể mà. Rằng mày thích ăn gì? Rằng mày thích làm gì? Rằng em gái mày như thế nào? Rằng con bé tên gì? Rằng nó ra sao? Nó có đáng yêu hay cô? Đằng này mày chẳng hề nói. Ăn gì cũng do bọn tao chọn. Chơi gì cũng bọn tao quyết. Con bé em mày tên gì bọn tao cũng chẳng biết. Nó ra sao? Mấy tuổi cũng không biết. Nhưng thôi tao cũng chỉ cần hiểu nó rất đáng yêu nên mới làm cho anh trai khổ sở thế này. Nhưng mày có thể sống lại với những kỷ niệm đẹp của hai anh em. Chứ không phải cứ mãi ôm cái ảo ảnh ấy và lấy người khác ra lấp chỗ trống. Khương Duy chẳng còn quan tâm vết thương lòng của Khánh Nam đang rách thêm ra. Lại một cái nhếch mép của Khánh Nam. Chưa trải qua sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Bọn mày cũng thế. Đừng có cố chạm vào vết thương của tao. Tao tự chữa trị được mà không cần người khác băng bó hộ. Chẳng phải ngẫu nhiên tao mang hết tình cảm anh em ra dành cho Linh Như, nhưng cô có nghĩa là tao coi nó và em gái tao là một. Tao coi nó là đứa em thứ hai mà tao có. Bọn mày nên biết thế. Đừng có nghĩ nó chỉ là thế thân. Khương Duy ạ, nếu một ai đó động vào, dù chỉ một sợi tóc của con bé thôi, Hoàng Khánh Nam sẽ chẳng bao giờ bỏ qua đâu. Nhớ lấy điều đó và thôi ngay cái ý nghĩ vớ vẩn của bọn mày đi. Khánh Nam bước đi trước, vẫn cái dáng lạnh lùng cao ngạo của một thằng bé không? Biết, cười năm nào, và, cũng vẫn như xưa, thằng bé đó chẳng hề đơn độc. Rồi một lúc nào đó sẽ có hai thằng bé khác đuổi theo cái dáng ấy, vì Khương Duy và Viết Quân bao giờ cũng sát cánh cùng Khánh Nam. Mày biết mày không có một mình mà, còn cả bọn tao nữa. Nhất quyết sẽ giúp mày bảo vệ đứa em gái thứ hai ấy. Khánh Nam đóng cửa phòng lại, nằm dài xuống sàn. Khương Duy và Viết Quân nói đúng. Tụi nó đã chịu đựng mình quá lâu rồi. Mình đã nói dối, để tự biện hộ cho sự yếu ớt của mình. Sự thật là mình khó đối mặt được với cái chết của con bé. Mình đâu có thể tự chữa lành vết thương. Nếu không phải bọn nó xuất hiện, thì đâu có Hoàng Khánh Nam của ngày hôm nay được. Mình hiểu tụi nó muốn tốt ình. Nhưng những đứa chưa biết đau khổ là gì như tụi nó sẽ chẳng thể hiểu hết được. Đó cũng là lý do mình cô cho tụi nó làm phiền Linh Như. Vì con bé cũng có cùng suy nghĩ với mình. Quá khứ là một cái bóng rất lớn bao trùm tất cả. Làm sao để thoát ra khỏi cái bóng đó bây giờ? Khánh Nam không thể trả lời câu hỏi đó. Và cả Linh Như cũng vậy. Đó là câu hỏi đã theo suốt suy nghĩ của hai anh em bao lâu nay rồi. Khánh Nam bật dậy, cậu muốn đi đến một nơi. Thỉnh thoảng người nào đó vẫn thấy một cậu bé ôm một bó hoa trong tay đi vào nghĩa trang này. Cậu bé vẫn đứng đó, giữa hai cái nấm mộ của một người phụ nữ xinh đẹp và một đứa bé gái chừng 4, 5 tuổi. Mẹ, con này, mẹ đừng có im lặng nhìn con thế chứ. Con lớn chừng này rồi mà. Mẹ thấy không, con trai mẹ càng ngày càng đẹp trai ra đấy. Kiểu này con làm người mẫu thì con gái chết hết mất. Con mang hoa đến tặng mẹ nữa này. Hoa đẹp chưa mẹ? Con chú ý lấy hoa khô để nó không thể héo được. Vì lâu lâu con không đến. Mẹ mà nhớ con thì mẹ cứ nhìn bó hoa khô này mẹ nhé. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy. Mẹ còn ban nữa. Mẹ mà ốm thì nó chẳng biết tự chăm sóc mình đâu. Cái con ngốc đấy. Anh nói em đấy. Nhìn gì mà nhìn, cái mặt em thấy ghét quá. Khánh Nam nhìn sang tấm bia mộ có ảnh em gái rồi nhăn mặt kêu ca. Em cứ cười đi, người ta chê mà cũng cười. Sao anh lại có một đứa em gái ngốc như em chứ? Dạo này em tăng được ký nào không? Anh tăng 1 ký đấy. Nhưng mà nhìn anh vẫn đẹp trai phong độ nhỉ. À anh Tôm chắc cũng vẫn hay đến thăm em chứ. Cái ông đó cứ tự nhận là đẹp trai hơn anh. Nhưng anh đẹp trai hơn chứ nhỉ? Dạo này anh ăn nhiều kem sô-cô-la quá nên ho suốt. Đấy, tại em đấy. Anh đã nói kem sô-cô-la không ngon rồi mà em cứ khen lấy khen để. Ngốc ơi là ngốc, ăn kem bạc hà có phải ngon hơn không? Mà thôi, em cứ ăn đi. Ăn sô-cô-la nhiều vào rồi có ngày phát phì ra. Chẳng ai chịu chơi với em nữa. Khánh Nam bật cười như trêu em gái. Nhìn mặt em ngố quá. Sao chẳng bù cho anh trai chút nào thế? Xấu xí, lại còn hay cười nữa chứ. Cười thì được cái gì nào? Em bảo cười nhiều thì thấy vui hơn. Nhưng anh cười suốt cũng có thấy gì đâu. Cười nhiều mệt lắm, như kiểu mình đóng kịch ý. Cái này cũng là tại em nốt. Em bắt anh cười mà. Nhưng anh chỉ cần mình em cười thôi. Em cười thay phần anh rồi còn gì. Em ngốc lắm. Em đi rồi. Giờ anh lại phải cười thay phần em. Mà anh đã không thích cười thì chớ. Sao em lại để mình anh ở lại chứ? Cả mẹ nữa. Sao mẹ lại bỏ con và ba? Hai người. Em đừng cười nữa xem nào. Đừng cười anh nữa chứ. Anh có phải ngốc đâu mà em nhìn anh thế. Không. Cũng đúng, anh ngốc nên mới bị em gái bỏ rơi thế này. Sao em lại làm thế chứ? Khánh Nam giận dữ quát cái tấm bia mộ có hình em gái. Em có biết bao nhiêu năm nay anh sống thế nào không mà cười? Em biết không hả? Khánh Nam bật khóc anh không khóc nhè đâu. Tại nhiều bụi quá thôi. Mà anh khóc cũng có sao? Em khóc thì được còn anh khóc thì không à? Cái gì? Dám bảo anh là trẻ con á, ừ đấy. Anh thích làm trẻ con đấy. Anh thích nhỏ lại như hồi anh em mình còn sống bên nhau ý, em nhớ không? Nhớ không hả? Chắc em chẳng nhớ đâu. Em nhớ mà lại để cho anh sống trên thế giới này một mình chắc. Em có biết là em độc ác lắm không? Khánh Nam quỳ sụp xuống đất. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Ban, em tỉnh lại đi, em quay lại đi. Anh chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi mà. Em đừng giận anh hai nữa. Anh hai sẽ dẫn em đi chơi vườn thú mà. Anh hai sẽ ăn kem sô-cô-la thật nhiều mà. Anh hai hát cho em nghe nữa. Kể chuyện nữa. Đèo em đi học nữa. Chịu không? Chưa đủ hả? Vậy thì em phải tỉnh lại nói cho anh biết anh phải làm những gì nữa chứ. Nước mắt một thằng con trai 16 tuổi cứ thi nhau rơi xuống thảm cỏ như những giọt. Sương đọng lại, nghĩa trang rộng lớn, vắng vẻ, cái dáng người đổ sụp giữa hai tấm bia mộ càng thêm cô đơn. Đau đớn, con biết làm sao đây mẹ, con biết làm sao để thoát khỏi ngày hôm đó. Ban, anh hai phải làm sao? Ban, Khánh Nam cầm chặt sợi dây chuyền có hình trăng khuyết khóc nấc lên. Linh như rời khỏi phòng nhạc cụ, nó muốn đi đến một nơi. Từ khi về Việt Nam nó chưa bao giờ về lại chỗ đó. Không hiểu hôm nay làm sao mà nó lại muốn đến nữa. Cho tôi đến địa chỉ này. Nó nói với người tài xế. Thưa cô nhưng, cháu nói rồi mà. Chú đừng suốt ngày gọi cháu là cô nữa. Thôi được, nhưng nơi đó cách đây khá xa. Nếu đi thì tới tận tối mới đến nơi. Chú nghĩ con nên để đến ngày mai thì hơn. Xa lắm hả chú? Ừ, nếu đi ô tô thì phải 6 tiếng mới đến nơi. Vậy để ngày mai đi sớm cũng được ạ, nó đã cố dậy thật sớm. Có lẽ là không ngủ được. Đoạn băng ghi âm bài hát hôm qua chắc chắn anh Jim đã chuyển cho người đó. Nó hy vọng nhiều vào tiếng đàn nhưng không biết mọi chuyện sẽ thế nào cả. Còn giờ, việc đầu tiên là đi đến nơi đó. Trái tim nó thắt lại. Nơi này mọc lên toàn cây. Chắc chẳng ai biết nơi này hơn 10 năm trước đã từng có một ngôi nhà 2 tầng xinh đẹp và cũng cái ngôi nhà 2 tầng ấy từng làm sáng một góc trời với ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa cướp đi hai sinh mạng, Dượng và cô Tâm, những cái cây mọc lên đều che lấp đi tất cả. Nơi này, đau quá, lần đầu tiên kể từ khi ra đi, nó dám đối mặt trực tiếp với ký ức của mình. Đau quá, những trận đòn roi. Những lần bàn tay rớm máu, những lần Dượng say rượu bắt nó phải quỳ trước nhà dù cái lạnh mùa đông ăn sâu vào da thịt. Nó nhớ tất cả, nhưng dù sao đó cũng là Dượng nó. Ông ý từng che chở ẹ con nó. Dượng ghét nó nhưng Dượng yêu mẹ. Chỉ cần nhớ như thế, nó vẫn có thể vui vẻ đón nhận tất cả. Nó nhớ cả cô Tâm, người đã làm cho nó rất nhiều món ăn ngon. Mẹ hay đi vắng vì bận công việc, chỉ có cô chăm sóc cho nó. Cái Thu con gái cô coi nó như chị em. Nó tưởng như trên đời này, nó có thêm một người chị ruột vậy. Cay xè, cô Tâm mất rồi. Thu sống ra sao? Nhà cô Tâm chỉ có hai mẹ con. Thu năm nay cũng 16 tuổi như nó nhỉ. Nhà cô Tâm ở đâu? Nó không biết. Dượng chẳng cho nó đi đâu nên nó chẳng được đến nhà Thu chơi. Có khi hai đứa còn tắm chung cơ. Vui lắm. Không hiểu sao nghĩ lại toàn kỷ niệm vui mà mắt nó cứ nhòa đi. Nó nhớ như in tất cả. Những kỷ niệm tưởng chừng như nó đã khóa chặt trong tim. Nó kiếm một cái gốc cây ngồi nghỉ. Ngày xưa chỗ này là phòng ngủ của mình này. Ngày mẹ và Dượng xây xong nhà, chính tay ba, anh Bon và anh Tom đã xuống đây trang trí phòng ngủ cho nó. Hai ông Ý còn nhỏ xíu như nó Ý mà bày đặt. Vẽ màu lem nhem ra tường. Bị ba la cho, nó ngồi cười một mình nhìn quanh quần. Nơi này từ xưa đã không đông cho lắm. Giờ vẫn vậy, cách xa xa mới có một ngôi nhà. Hồi trước ba hay cho xe đi đến từ hướng nào nhỉ? À, hồi đó mình bảo là hướng mà nhìn thấy mặt trời đầu tiên Ý, hướng đông. Là hướng mình vừa đi tới mà. Nó đi bộ lang thang quanh đó như tìm lại chút ít dư âm ngày xưa. Nó gặp một ông lão. Nó cúi đầu chào ông. Chắc ông có việc đi đâu đó. Anh Bon, lâu lắm rồi hai anh em mình chẳng gặp nhau nhỉ? Ờ đâu? Trong giấc mơ gia đình mình vẫn gặp nhau anh nhỉ? Em gặp cả ba mẹ nữa cơ. Nhưng chẳng ai nói với em câu gì cả. Chỉ toàn cười thôi. Ba mẹ yêu quý. Con, Ban nè, ba mẹ xấu lắm. Chỉ có ba mẹ và anh Bon sống hạnh phúc ở đó thôi. Để lại con một mình thế này. Ba ơi, dạo này ba nhiều việc cô ba. Ba có phải đi công tác xa không ba? Ba mẹ có cãi nhau không ạ? Hì hì. Con hỏi thừa rồi. Gia đình mình là một gia đình hạnh phúc cơ mà. Anh Bon này, nếu ba mẹ cãi nhau anh phải can đấy. Mẹ ơi, con ngửi thấy mùi bồ kết mà thỉnh thoảng mẹ vẫn nấu gội đầu. Cái mùi đó chẳng lẫn vào đâu được mẹ nhỉ. Tóc mẹ thơm quá. Bây giờ khó kiếm bồ kết lắm mẹ ạ. À, mẹ đừng đi công tác xa như ba nhé. Mình ba đi đã thấy buồn rồi. Cả mẹ đi thì anh Bon thể nào cũng trốn đi chơi cho xem. Mà không có anh Tôm thì anh Bon chắc cũng chẳng biết chơi với ai đâu. Mẹ đừng đi mẹ nhé. Mẹ ở nhà chơi với anh hai không thì anh hai sẽ rất buồn đấy mẹ ạ. À, mẹ đừng cho anh hai ăn nhiều kem bạc hà mẹ nhé. Mẹ mua kem sô-cô-la cho anh Ý ăn mẹ ạ. À, con là thích nhất kem đấy đấy. Gì, anh không thích ăn kem đấy á, kệ anh. Nhưng kem đấy ngon hơn bạc hà nhiều. Anh hai hư lắm, chẳng bao giờ nghe lời em gì cả. Anh hai này, ở trường em có một anh cũng tên Hoàng Khánh Nam cơ. Nhưng mà anh Ý trái ngược với tính anh lắm nhé. Anh Ý hay cười này. Anh Ý còn thích ăn kem sô-cô-la nữa cơ. Anh Ý đẹp trai cực. Hứ, hơn anh nhiều. Anh thì lúc nào cũng tự cao tự đại về cái vẻ ngoài của mình. Em nói thật nhé. Anh hai xấu cực. Xấu ơi là xấu Ý. Anh ơi. Anh hai ơi. Sao anh không lên tiếng? Anh giận em vì hôm anh và ba mẹ đi em không tới tiễn à. Em xin lỗi anh hai. Xin lỗi cả ba mẹ nữa. Hôm đấy. Không. Chẳng qua tại con ham chơi nên con không đến. Nước mắt nó chảy dài khi nhớ đến ngày hôm đó. Nhà mới anh hai ở đâu anh hai? Đẹp không anh hai? Có nhiều hoa không? À em quên là anh chẳng thích hoa như em nhỉ. Thế thì có nhiều cỏ không? Em thích những bãi cỏ xanh rờn Ý, anh hai. Anh hai, em thương anh hai nhất. Anh hai có thương Ban không? Anh hai có thương Ban không? Không, anh hai không thương em đâu. Cả ba mẹ nữa. Nếu thương Ban thì ba người đâu có bỏ Ban lại một mình chứ. Con ghét nhà mình lắm. Ba mẹ và anh sống hạnh phúc để mình con lại thế gian này một mình. Con ghét lắm. Có một con bé ôm chặt cái dây chuyền có hình mặt trăng vào lòng nức nở. Chỉ một mình nó ngồi ở đây. Một mình nó. Khóc và khóc. Ngày hôm sau. Tiết sinh học lớp 11A1. He. Nhìn cũng hay hay nhỉ. Viết Quân lôi từ trong cặp ra một bộ xương dạ quang nhỏ nhỏ đặt lên bàn trước mặt hai đứa. Linh Như và Viết Quân ngồi chung một bàn đó. Sời, tưởng gì chứ cái này nghịch suốt. Nó chẳng để tâm đến cái bộ xương đó nữa, trong khi Viết Quân cứ dơ lên trước mặt nhìn nhìn ngó ngó còn cười một mình nữa chứ. Việc làm kỳ quái đó của hắn đã lọt vào mắt cô dậy sinh. Ai chả biết có chuyện gì xảy ra chứ. Viết Quân, em có cái gì trên tay vậy? Cô hỏi. Hắn nhanh chóng cất bộ xương vào ngăn bàn rồi lại nắm tay lại như là trong tay hắn đang giữ cái vật cô muốn hỏi vậy. Cô đứng sát bên. Dạ, em có cầm gì đâu cô. Xẻ tay em ra tôi xem. Hắn cứ vờ nắm chặt tay lại vậy. Mặt cúi xuống ra vẻ hối lỗi. Cô vẫn đứng sát bên nhìn hắn chừng chừng. Hắn đưa bàn tay đang nắm chặt nãy giờ vào túi quần. Như kiểu vừa cất cái gì vào trong túi vậy. Tiếng cười ở đâu đó. Gần hắn. Bắt đầu xuất hiện. Tôi không bảo em cất nó vào túi quần. Mang ra đây. Cô ra lệnh. Hắn đưa tay móc móc hai bên túi quần ra. Chẳng có gì cả. Em thưa cô có gì đâu ạ. Khương Duy ngồi dưới loi choi. Em thưa cô bạn ý biết làm ảo thật đấy cô ạ. Tôi không hỏi em. Viết Quân. Em đang đùa tôi đấy à? Rõ ràng tôi thấy em cất gì vào túi mà. Nhưng mà không có gì thật ạ. Ba đứa bạn bụng miệng cười. Cô đưa tay vào ngăn bàn. Lôi cái bộ xương dạ quang nhỏ xíu ấy ra. Thế đây là gì hả Viết Quân? Cô đưa lên cho cả lớp coi. Hắn im lặng. Tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài. Ui cô ơi. Em vi phạm lần đầu mà cô. Lần đầu tiên cũng là lần thứ nhất. Cô tha lỗi cho em đi cô. Hắn năn nỉ. Được rồi. Vậy nếu em phân tích được giới tính của bộ xương này thì tôi sẽ tha cho em. Cả lớp cười ồ lên. Hắn suy nghĩ nam ép. Đang định đếm mấy cái xương thì một ý tưởng lóe ra trên đầu hắn. Cô đợi em gọi điện đến cơ sở sản xuất đã hả, 10S sau. Em thưa cô em vừa hỏi nhà sản xuất giới tính của bộ xương này. Họ nói họ cũng không biết mà phải tùy vào người sử dụng quyết định giới tính cho nó ạ. Bộ xương này là của em vì thế em có quyền quyết định giới tính của nó. Thôi được rồi, tôi cũng định tha cho em. Cô không định nghe hết lời hắn nói mà đã lên tiếng. Nhưng vì em nói bộ xương này là của em nên tôi không tha nữa. Cô cầm bộ xương định quay lại bục giảng thì hắn lại. Phản công, không ạ, ý em là bộ xương thuộc quyền sở hữu của em chứ không phải xương của em ạ, tôi cứ ghi em vào sổ cái đã. Có gì em nói với thầy hiệu trưởng ý. Hắn ngồi xuống hậm hực trong khi ba đứa bạn vỗ tay tán thưởng. Mày cãi hơi bị được đấy. Khánh Nam khen. Em thích trò ảo thuật hơn. Nó bình phẩm. Cái bộ xương đấy để tối tao mang sang trêu con yêu quái cạnh nhà có phải hay không? Khương Duy vừa nói vừa tặc lưỡi nhìn sang Minh Phương. Ba đứa bạn, lại, bắt đầu thở dài ngao ngán nhìn Khương Duy với cái chủ đề cũ rích này. Chỉ còn vài ngày nữa là tiệm bánh đóng cửa rồi. Sao chị Mai chi lâu ra thế nhỉ? À kia rồi, sao chị lâu ra thế? Chị phải trực nhật mà. Năn nỉ mãi Tuấn Vũ mới trực thay cho đấy. Hai chị em cùng đạp xe đến tiệm bánh. Làm ở đây chị cũng thấy vui vui đó chứ. Mai Chi nói với nó. Hồi trước tên Viết Quân đến làm cùng em một buổi cũng nói thế đấy. Trong gần 2 tuần nó rời Việt Nam. Chính Mai Chi đã đến đây làm việc thay nó để mong nó không bị đuổi việc. Hôm trước hai chị em nói chuyện. Mai Chi nói là muốn xin lỗi nó vì hồi lâu lâu đã tát nó. Mà lý do là bắt nguồn từ cái ông Tuấn Vũ. Mấy hôm nay làm việc chung với Mai Chi. Nó thấy Mai Chi tuy dữ như Minh Phương, nhưng rất tốt. Nói chuyện cũng cởi mở nữa. Khác xa những gì nó cảm nhận về Mai Chi trước kia. Anh Khánh Nam cũng từng nói tính chị ý chơi rất thích mà. Phương Linh không có ở đây. Tự nhiên có chị Mai Chi nói chuyện cũng thấy vui vui. Mà anh Tuấn Vũ với chị Mai Chi là bạn thân lâu năm đấy. Vậy sao không tiến xa hơn được nhỉ? Chị năn nỉ em đấy. Vì em chơi thân nên sẽ không ai nghi ngờ em đâu. Năn nỉ em mà. Em là công chúa cơ mà. Chẳng nhẽ nhìn con gái bị bắt nạt mà không trả thù lại sao? Em bỏ cái này vào chỗ Khương Duy cho chị đi. Minh Phương năn nỉ nó. Chị ơi, nhưng em, xin em đấy, mau lên, bọn hắn đi ăn trưa rồi mà. Chị xuống căng tin trước nhé. Nó thở dài, vừa đi vừa tung hứng cái bọc đen đen Minh Phương đưa cho trên tay. Khương Di tha lỗi cho em nha, nhưng em bị ép mà, cô thể làm khác. Chợt, nó cứ luôn miệng nói đi nói lại mấy câu đó mà cô biết rằng trên hành lang chẳng phải chỉ có riêng gờ mình nó. Sao, em có lỗi gì với anh à? Khương Di vỗ vai nó. Giật thót, hai S để bình tĩnh lại. À ơ à, mấy người chưa đi ăn sao? Đợi mãi không thấy cô nên tụi tôi lên đây tìm chứ ở dưới đó với mấy con nhỏ kia đau đầu lắm. Như kiểu mình là động vật quý hiếm hay sao ý mà suốt ngày tụi nó bám theo nhỉ? Viết Quân hỏi ngây thơ, như kiểu từ bé tới giờ hắn chưa bị ai bám theo không bằng. Ừ, tôi xuống ngay đấy. Mấy người cứ xuống đó trước đi. Nó lấy cớ. Hay, cô phải chạy làng. Nói đi chứ. Khương Di lôi nó lại. Chắc con yêu quái cạnh nhà anh lại nhờ em làm cái gì hại anh hả? Không, không có mà. Nó chối bay. Nói mau. Khương Di ghé sát mặt nó hăm dọa làm mặt nó hơi đỏ lên một chút. Hai người làm gì đi chứ? Để ông Di bắt nạt em thế à? Mặc nó kêu cứu. Khánh Nam và Viết Quân vẫn đứng cười. Bất ngờ, nó giơ cái bọc đen đen đó lên trước mặt Khương Di. Nhưng phản ứng của Khương Di ngược lại so với nó nghĩ. Gì đây? Khương Di thản nhiên nhận lấy cái bọc ni lông trên tay nó có một chút gì gọi là sợ, trong khi Viết Quân hét ầm lên. À, chuột, chuột, rồi sau đó chạy biến như bị ma đuổi. Chị Minh Phương nhờ em bỏ con chuột này vào ngăn bàn anh. Đang nói thì Khương Di và Khánh Nam ôm bụng cười. Có phải nó bảo em là anh sợ chuột không? Khương Di hỏi lại. Vâng, ha ha ha. Khương Di, cô sợ chuột nhà đâu em ạ, chỉ có Viết Quân mới sợ thôi. Vậy nên nó mới chạy mất dạng như thế. Nghe Khánh Nam nói xong, nó chợt nhận ra phản ứng kỳ lạ của Viết Quân. Lập tức cả ba không hẹn mà cùng cầm con chuột chạy theo hướng đối diện xuống tầng dưới chặn đầu Viết Quân. Á, ném nó đi. Đừng có lại gần đây. Á, hắn cứ thế hét ầm lên. Ném nó đi đi. Mấy người có phải là bạn tôi không vậy? Bạn mày thì mới cầm chuột đuổi theo mày chứ. Bắt nó lại mau lên. Sau một hồi đuổi, Viết Quân đã thấm mệt và mặt hắn cũng đã tái mét. Cả lũ dừng lại thở hồng hộc. Nó... Khánh Nam và Khương Di phá lên cười. Mày mấy tuổi rồi thằng hâm? Đến con chuột cũng sợ. Tại nhìn nó cứ làm sao ý, trông bẩn bẩn. Viết Quân phàn nàn. Nó lại giơ con chuột lên làm Viết Quân thụt lùi trở lại. Hình như em quên chưa nói. Con chuột này làm bằng cao su đấy. Cái gì? Ha ha ha. Cả lũ lại được trận cười. Còn Viết Quân thì chuyển sang đỏ bừng cả mặt. Bốn đứa ngồi đợi Minh Phương lên lớp. Vừa thấy bóng Minh Phương là Khương Di đã chạy ngay đến kêu ca. Chán bà thật đấy. Mang tiếng ở cạnh nhà tôi bao nhiêu năm mà ngay đến tôi sợ gì bà cũng có biết là sao nhỉ? Tôi có sợ chuột đâu. Lần sau muốn dọa thì tìm hiểu cho kỹ nhé. Chị Phương, trả con chuột cho chị nè. Ơ, là sao nhỉ? Sao ba ông bảo ông sợ chuột cơ mà? Sao lại thế này nhỉ? Minh Phương ngạc nhiên. Nó chỉ sợ chuột túi thôi. Khánh Nam nói đế vào. Gì? Chuột túi? Cả Linh Như và Minh Phương đồng thanh. Em thấy chuột túi đáng yêu mà. Nó đang mơ mộng đến mấy con kangaroo nó gặp hôm còn ở bên ao. Ừ, nhưng cô tưởng tượng đến lúc nó đuổi mình xem. Còn đáng yêu không? Viết Quân giải thích. Là sao? Chẳng nhẽ Khương Di nhà ta bị kangaroo đuổi à? Viết Quân. Mày không mang chuyện tốt của tao ra kể thì cô được à? Khương Di cầu nhau. Viết Quân, cô kể thì tao kể. Khánh Nam cướp lời. Số là hồi ba đứa anh đi du lịch ở Úc. Lúc thấy mấy con kangaroo con nhảy nhảy hay hay. Viết Quân cũng bắt trước. Khương Di thấy thế cũng nhảy nhảy theo. Đúng lúc con mẹ bọn nó phát hiện. Liền đuổi theo. Mà chỉ đuổi mỗi mình Khương Di thôi chứ. Vậy mới có chuyện nó sợ chuột túi từ đó. Kế hoạch thành công. Hội học sinh. Hay, bao giờ tác chiến đây? Đăng Thành hỏi Khương Di. Mai anh ạ, bọn mày nhớ nhiệm vụ hết chưa? Ngọc Hưng hỏi lại lần cuối. Chỉ lo cái mồm bô lô ba la của anh làm lộ thôi. Bọn em nhớ hết rồi. Nhớ là phải quay chi tiết cảm xúc của Minh Phương đấy. Khương Duy nạt Quốc Trường và Lê Dũng. Hai tên này chuyên lo quay camera. Chụp ảnh cho cả lũ. Biết rồi ông anh. Ok. Ngày mai sau giờ học buổi sáng tất cả tập trung ngay ở A1 nhá. Ngày mai. Không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Chỉ biết là bắt đầu giờ ăn trưa. Khương Duy rút điện thoại ra vừa bấm bấm vừa cầu nhau. Mấy người có qua đây nhanh không hả? Lề mề thế. Sang ngay giờ đây. Phòng học lớp 11A1 chuẩn bị có một đoàn quay phim. Chuyên nghiệp, dư, đến làm việc mà xuất xứ từ những thành viên ưu tú của hội học sinh. Vào cảnh đi nào, Bảo Đông Baby vỗ vỗ tay tập trung mọi người. Thế này ổn chưa? Khương Duy quay sang hỏi. Chưa, nhìn còn lộ lắm, vậy thì phải làm sao? Chuyên gia tình yêu Ngọc Hưng ra chiều suy nghĩ. Thế này đi. Linh Như đứng tựa vào bàn còn Khương Duy đứng đối diện. Một tay đỡ vai Linh Như. Một tay bám vào bàn. Ui nhìn kỳ quá. Hai cái đứa này. Khương Duy tránh ra. Anh sẽ làm mẫu cho coi. Đăng Thành vừa nói vừa lôi Khương Duy ra. Thế này ổn chưa Hưng? Ok. Chuẩn. Đấy nhá. Chút nữa Duy nhớ đứng thế này đấy. Phải làm như hai đứa mày đang hôn nhau thật. Tự nhiên vào. Hờ. Đúng là đệ tử anh Tuấn Vũ có khác. Nhà nghề thế. Khánh Nam châm chọc Đăng Thành. Mà sao hai người không hôn nhau luôn đi nhỉ? Tên Tuấn Anh. Gay. Léo nhéo. Không. Cả Khương Duy. Viết Quân. Khánh Nam. Linh Như cùng đồng thanh. Hớ. Sao mà phản ứng mạnh thế? Thứ nhất. Tôi và anh Duy không phải một đôi. Ông biết mà. Nó lên tiếng thanh minh. Thứ hai. Tôi không muốn đắc tội với chị Minh Phương. Đúng đấy. Khánh Nam và Viết Quân. Gật gù. Chưa hết. Khương Duy cũng đưa ra lý do. Chắc chú em cũng biết anh là một người bạn rất rất tốt bụng nên anh không muốn bạn bè mất tình cảm. Khương Duy nháy mắt với Viết Quân. Cả bọn. Trừ nó và Viết Quân. À, lên một tiếng đồng tình. Còn nó thì lẩm bẩm. Chẳng hiểu nói cái gì nữa. Hà Ly gọi điện rồi. Vào vị trí đi, chúng ta bắt đầu cảnh quay thôi. Báo cáo, đối tượng đang bước lên bước thứ hai của cầu thang tầng thứ nhất. Quốc Trường thông tin về cho bộ chỉ huy, Trường, Dũng, cầm camera về vị trí đi. Mất cảnh nào anh thịt cả hai đấy. Khương Duy ra lệnh. Rồi, Linh Như, Khương Duy, sẵn sàng. Tự nhiên Viết Quân kéo riêng Khương Duy ra một góc. Cấm mày lợi dụng thời cơ. Tao biết rồi, tao không, ham, vợ, bạn, với lại tao cũng không muốn đắc tội với em của Khánh Nam đâu. Vào chỗ đi Duy, Đăng Thành quát, thằng mắc dịch kia, mày đứng đấy lộ hết bây giờ. Ngọc Hưng lôi Đăng Thành vào. 1, 2, 3, start, đối tượng đang bước những bước đầu tiên lên tầng 5 này rồi. Bảo Đông. Alo, lại, Khương Duy và Linh Như đã vào vị trí. Này này. Em có thôi cười đi không? Nhắm mắt vào đi. Khương Duy nạt nó. Rồi rồi em biết rồi mà. Mắc cười quá. Minh Phương vừa đi vừa làu bào. Cái con nhỏ Hà Ly này. Tự nhiên để trên lớp rồi bắt mình lấy. Cứ làm như có mỗi mấy bước chân không bằng. 5 tầng chứ ít ỏi gì. Đã mệt thì chớ. Minh Phương cứ tiếp tục nói một mình mà chẳng để ý xung quanh có 2 thằng bé lớp 10 vẫn đang quay trộm mình. Vừa đến cửa lớp, đập vào mắt Minh Phương là cảnh tượng lãng mạn của Khương Duy và Linh Như. Minh Phương đứng như trời trồng, mắt mở to hết cỡ rồi từ từ giật lùi lại. Không, không phải, không bao giờ có chuyện đó. Minh Phương lẩm bẩm rồi tự nhiên vô thức òa khóc chạy đi. Sao chứ, sao chứ, sao mình khóc chứ, Khương Duy thì có liên quan gì đến mình. Sao chứ, không phải mà, không phải mà. Mình sao thế này? Sao khóc chứ? Chắc mình nhìn nhầm thôi. Làm gì có chuyện Khương Duy thích Linh Như chứ? Mình không thích Khương Duy cơ mà. Không thích tên ngốc đó cơ mà. Mình sao thế này? Minh Phương ngồi thu lu ở gốc cây cạnh hồ nước mà khóc với cái lý do thì chắc là ai cũng biết. Gần đó, báo cáo chỉ huy, chị nhà đang nước mắt. Cá sấu, ở hồ nước sau trường. Ta có rút quân không ạ? Rút. Quốc Trường và Lê Dũng chuồn nhanh khỏi chỗ nấp chạy về phòng họp của hội học sinh. Ở đây, 8 thành viên còn lại đang ngồi chờ kết quả. Mở đoạn băng xem lại mà Khương Duy cứ ôm bụng cười như một thằng ngố ý. Chắc là nãy uống nhầm thuốc gì đấy. Này ông anh, chị nhà đang khóc mà ông anh cứ vui vẻ như không ý nhỉ. Tấn Anh đá cho Khương Duy một cái. Hờ, đau khổ của nó là hạnh phúc của anh mà. Ôi, khi đầu gấu khóc. Hai, em không ngờ là có ngày được nhìn chị ý khóc thể này đâu đấy. Lê Dũng tâm đắc với đoạn băng mà mình vừa quay. Tụi mày đoán lát vào giờ học mặt mũi nó sẽ ra sao? Khương Duy chuyển chủ đề chắc xưng vô ý nhỉ. Ha ha, không có cơ hội nhìn mặt chị ý đâu ông anh. Chị ý bùng học cho xem. Thôi, giờ tính nốt bước cuối cùng này. 10 đứa đang sôi nổi thì thầy hiệu trưởng bước vào. Các em làm gì mà ầm ĩ thế? Ơ dạ, cả bọn ấp úng. Thôi không cần các em nói. Lại ngồi tán chuyện thiên hạ ý gì? Tôi chỉ làm phiền các em một phút thôi. Đăng Thành, đây là hồ sơ hai học sinh mới chuyển đến trường ta. Em bổ sung vào nhé. Hai học sinh đó sẽ học ở 10B1 và 11A1. Thầy hiệu trường đi, bọn nó tán chuyện nốt mà chẳng thèm quan tâm gương mặt hai học sinh mới có quen hay không. Dù biết là sẽ học cùng lớp mình. Này, em nhớ là hồi Linh Như mới tới trường mình ý. Bà ý bảo người anh Duy có mùi sầu riêng và anh Quân nói là do anh Duy ngậm kẹo sầu riêng. Ấy ấy, cho, Quốc Trường hỏi, ừ, viết Quân gật đầu. Em muốn hỏi là cái kẹo đó của chị đầu gấu Minh Phương hả? Thế em nghĩ còn ai vào đây nhỉ? Hơ, ghê quá ha, thế ra thích nhau lâu lắm rồi à? Từ hồi nhà Minh Phương chuyển đến cạnh nhà anh cơ. Khương Duy đỏ mặt thú nhận. Ê, vậy mà ém nhẹ mọi chuyện là sao ý nhỉ? À thì, thôi, tính sang chuyện tỏ tình nào. Khương Duy lại một lần nữa chuyển chủ đề. Sao lại hỏi bọn mình nhỉ? Tỏ tình là chuyện của chú em chứ? Ngọc Hưng nhìn Khương Duy. Ai chẳng biết, ý em là chiều mai yêu cầu tất cả phải tập trung ở Fantasy trang trí cho em. Fantasy, là ở đâu vậy? Đăng Thành băn khoăn. À, đấy là nơi tụi em hay tụ tập. Nó là một quán dành cho người nước ngoài mới mở ở đường X, nó giải thích mọi người. Linh Như đã đúng, chiều hôm đó Minh Phương bùng học thật, và cả ngày hôm sau nữa. Tuy nhiên dù thế thì Linh Như vẫn đủ sức gánh được cái trọng trách ca. O cả mà Khương Duy đã đặt lên vai nó. Fantasy tối thứ bảy, Linh Như hẹn hộ anh chưa? Khương Duy lo lắng hỏi nó. Anh đã hỏi em câu đó cả trăm lần từ chiều tới giờ đấy. Ờ thì, cậu cười trừ rồi quay sang đám bạn trang trí xong chưa tụi mày? Ok, chỉ chờ đối tượng đến thôi. Á, chị nhà đến rồi. Lê Dũng ré lên. Tất cả 9 thằng vào đúng vị trí. Chỉ trừ nó đứng ở ngoài cửa đợi Minh Phương. Có lẽ hơn một ngày qua Minh Phương đã khóc khá nhiều thì phải. Đôi mắt đã tố cáo tất cả. Nhưng dù sao vì Minh Phương đeo kính nên cũng không gọi là kinh dị cho lắm. Nó cảm thấy Minh Phương cứ ngơ ngơ cho đến khi Hà Ly vỗ vai. Chị Phương, Linh Như đây rồi mà. À ừ, có chuyện gì thế Như? Minh Phương hỏi nó, giọng cố lấy một chút cảm giác. Chị định đứng ngoài đây nói chuyện sao? Nó lôi Minh Phương đi. Vào trong đây đã chứ? Quán này đẹp ha? Hà Ly khen. Minh Phương nhìn quanh quán vô cảm và ánh nhìn chợt dừng lại ở trước màn hình TV to đùng chính giữa. Đó, những đoạn clip ngắn, những kỷ niệm giữa Minh Phương và Khương Duy. Lần hai đứa cãi nhau. Lần Minh Phương trèo tường sang nhà Khương Duy. Lần Minh Phương ốm, Khương Duy sang chăm. Và kết thúc là cảnh hậu trường của tập phim mà Minh Phương đã xem hôm qua ở 11A1. Tất nhiên cũng có khuyến mãi thêm cảnh một con bé đeo kính tóc tai rối bù ngồi khóc ở bờ hồ sau căng tin. Sững sờ, bất ngờ, đó, chỉ là một vở kịch thôi sao? Khương Duy và Linh Như, chỉ đóng kịch ình xem thôi sao? Vậy là hai người bọn họ không có gì? Minh Phương bất chợt mỉm cười nhẹ nhõm rồi lại đanh mặt lại. Bọn họ dám bày mưu lừa mình. Phương quay lại định cho Linh Như và Hà Ly một trận thì cúp điện. Tất cả chỉ còn là một màu đen. Tiếng dương cầm cất lên nhẹ nhàng đầy tình cảm. Merrick Dahmer, nến được thắp sáng lung linh. Những quả bóng đã được gắn dạ quang ánh lên hình trái tim huyền ảo. Dòng chữ I love you tự nhiên phát sáng trong bóng tối. Trái tim đập nhanh hơn. Trước mặt Minh Phương là Khương Duy vụng về với bó hồng trên tay. Duy xin lỗi. Dù biết Phương không thích những cảnh romantic thế này nhưng Duy chỉ muốn nói một điều. Mặt Khương Duy cứ đỏ dần lên nhưng dưới ánh nến nên có lẽ không ai thấy. Duy chỉ muốn nói, Phương, làm bạn gái Duy nhé. Bó hồng run run trên tay thằng con trai mới lớn. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng bên tai. Ánh nến dịu dàng tỏa sáng. Im lặng, Minh Phương chậm chậm đưa tay lên đỡ lấy bó hoa ngượng ngùng thay cho câu trả lời. Khương Duy mỉm cười sung sướng. Tất cả các vị khách ở Fantasy vỗ tay ầm ĩ chúc mừng dù chủ yếu họ là người nước ngoài chẳng hiểu hai nhân vật chính đang nói gì cả. Nhưng nhìn thái độ thì nhận ra thôi. Tiếng hò la bắt đầu nổi lên. Kiss, kiss. Hội học sinh ngoại trừ nó và viết quân đang chơi đàn ra thì cũng hò ầm lên. Kiss đi mày. Kiss chị đầu gấu đi anh Duy ơi. Khương Duy và Minh Phương đỏ bừng mặt. Không kiss không cho về đâu. Im xem nào. Khương Duy gắt. Minh Phương từ từ nhắm mắt lại. Chắc người ta hay gọi là second kiss. First kiss là lần Minh Phương cắn môi Khương Duy. Mà đã có chữ kiss thì thể nào cũng có cái chữ suýt đi đằng trước. Cái này có đúng hay không thì phải hỏi hai người bọn họ. Thời gian chắc ngừng trôi mất. Nói thật thì Khánh Nam cũng tự thấy mình là một thằng bạn tốt nên không nỡ cướp đi cái cơ hội trở Linh Như về nhà của Viết Quân nhưng mà. Khánh Nam chẳng thích đi cùng Hà Ly tẹo nào. Mà trời tối thế này lại để Hà Ly về một mình. Hai, chẳng giống tính khí Khánh Nam đâu. Khánh Nam túm lấy thằng bạn thân thì thầm, mai phải trả công tao đấy. Sao, Viết Quân không hiểu, vì nghĩa lớn diệt thân. Tao đưa Hà Ly về đây. Nhưng chưa gì tên Viết Quân đó đã lôi tuột nó đi. Phóng cho nhanh. Hích, Khánh Nam tự thấy mình là một người có thừa lòng tốt ban phát cho những đứa bạn chẳng ra gì mà. Cậu đang thở dài nhìn theo bóng cái xe máy. Phía cuối con đường, thì Hà Ly lên tiếng. Nam có vẻ khó chịu khi đi với Ly. Vì Ly luôn gây áp lực ình. Khánh Nam thẳng thừng. Vậy Nam giải thích đi. Tại sao lại từ chối Ly? Hỏi hay nhỉ, không thích thì từ chối chứ sao? Khánh Nam chuẩn bị bực mình rồi. Những cô bạn gái trước của Nam thì có gì hơn Ly chứ? Nam đã nói người yêu Nam chỉ cần xinh hay cười thôi mà. Mình nghĩ là Minh Phương cũng cho Ly biết rằng họ chỉ là thế thân cho em gái mình thôi mà. Ly cũng muốn thế sao? Mình nói bao nhiêu lần rồi? Nhẽ ra Ly phải vui vì mình luôn coi trọng tình bạn giữa chúng ta mới đúng. Nhưng Nam phải đồng ý cho Ly cơ hội chứ. Mệt, tùy Ly, nhưng mình nói trước, tình cảm thì không thể cưỡng ép đâu. Nam thích Linh Như, Hà Ly quay sang dò xét Khánh Nam. Thích nghĩ sao là việc của Ly. Mình biết dù có giải thích thì Ly cũng chẳng chịu hiểu đâu. Mà mình nghĩ Ly đừng đặt quá nhiều hy vọng vào bản thân. Như kiểu tự khen mình xinh chẳng hạn, Khánh Nam nghĩ thầm. Và thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn Ly áp dụng với Linh Như đi. Nam nói thế là sao? Ly tưởng mình không biết Ly đã làm những trò gì với nó à, nói gì chứ? Hừ, cũng may là tay mắt của mình ở khắp trường nên kịp thời ra tay chứ không thì Ly cũng đã làm hại em mình không ít lần đâu nhỉ. Nam không cần đưa Ly về nữa đâu. Thế à, cảm ơn nhá. Vậy mình về đây. Khánh Nam phóng xe chạy thẳng để lại Hà Ly đầy tức giận đằng sau. Tại sao Khánh Nam lại biết? Thế nào? Cô muốn hợp tác với tôi cho con bé đó bài học không đây? Cô nghĩ tôi sẽ từ chối. Hẳn là chúng ta đang rất băn khoăn thắc mắc xem cái đôi hay cãi nhau kia đang nói những gì chứ nhỉ? Hoàn cảnh, hai cái xe đạp đang chạy song song nhau. Tọa độ địa lý, một con đường khá yên tĩnh giữa hai hàng cây ven hồ. Không biết anh Nam đưa chị Ly về nhà luôn hay còn đi đâu nhỉ? Khánh Nam đã không thích thì thôi. Cô đừng có ghép họ với nhau nữa. Không, tôi chỉ muốn cải thiện mối quan hệ của họ thôi mà. Hà Ly hồi trước suốt ngày lẳng nhẵng đi theo sau Khánh Nam, như Mai Chi và Tuấn Vũ ý, nhưng ít ra đôi Mai Chi và Tuấn Vũ còn có hy vọng, chứ Hà Ly thì có được gì đâu. Chỉ tổ làm Khánh Nam khó chịu. Vậy tôi sai à? Nó bí xị. Ừ, cứ để mọi chuyện được tự nhiên. Nó im lặng một lúc rồi nhìn quanh. Sao đường này vắng thế nhỉ? Cô nhìn mấy giờ rồi mà kêu nó vắng? À ờ quên. Xì, mà sao tôi nói câu gì anh cũng phải đốp chat bằng được ý nhỉ? Tôi chỉ làm theo tiếng gọi của Chân Lý thôi mà. Viết Quân trả lời. Uẹ, Chân Lý, mẹ ơi, ngồi kia chơi chút đi. Viết Quân trỏ cái ghế hí hửng về cái gì thì chẳng ai biết. Hai đứa ngồi đấy. Nó chẳng hiểu sao mà nó lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Viết Quân nữa. Vớ vẩn, nó lắc đầu. Cô bị sao à? Không. Hừm, biểu hiện kỳ dị khác người. Này, hôm nay đây không muốn gây sự đâu nhá. Sao, thế đã nghĩ ra điều kiện gì chưa? Điều kiện để giữ bí mật chuyện hôm đó cho cô á? Ừ. Sao nói chuyện với Khương Duy và Khánh Nam thì cô cứ vâng vâng dạ dạ, mà nói với tôi cứ ừ ý nhỉ, lắm chuyện, nghĩ ra điều kiện chưa? Thực ra thì tôi trời sinh vốn bản chất tốt bụng nên cũng chẳng cần điều kiện, nhưng mà cô cứ sởi lời thế thì hé hé, tôi cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng để đưa ra điều kiện vừa phải. Xì, này, ngoại trừ một số điều kiện như là làm ô xin cho anh hay làm bạn gái của anh ra nhá. Nó vội vàng thêm vào. Hắn lẩm bẩm, cụt cả hứng. Bỏ điều kiện làm bạn gái thì còn gì nữa mà điều với trả kiện. Anh đang tụng kinh à? Lẩm bẩm gì thế? Lắm chuyện, trật tự đi. Nói nhiều thế. Hắn gắt, mới nói có hai câu mà kêu là nhiều. Hai đứa đều cảm thấy bực bực về nhau nhưng chẳng đứa nào muốn đứng lên cả. Hình như có một lực hút giữa chúng. Hôm nay anh Duy với chị Phương chắc vui phải biết. Không ngờ ông Duy ngố có thể nghĩ ra được một khung cảnh romantic thế. Nó trầm trồ. Nhóm mình anh Duy mở đầu rồi. Còn anh và Khánh Nam cũng mau mau lên chứ. À, cô thì sao? Yêu, yêu, yêu ai chưa? Viết Quân không hiểu sao mặt hắn tự nhiên cứ nóng bừng lên. Anh mắc bệnh nói lắp hả? Tôi yêu ai chưa á? Rồi. Yêu rồi. Tôi yêu anh. Viết Quân tròn mắt nhìn sang nó cô. Nói. Hắn đang lắp bắp thì nó nói tiếp. Khánh Nam này. Yêu anh này. Yêu Tuấn Vũ này. Yêu Khương Duy nữa này. Yêu. Thôi đi về. Hắn tức giận đứng dậy. Nhưng anh chưa nói anh yêu ai mà. Tôi á. Tôi yêu ông trời. Hắn phũ phàng dắt xe đi để lại nó đang ngơ ngơ. Cũng đúng. Mình cũng phải bổ sung thêm ông trời vào danh sách thôi. Tối hôm đó có một thằng con trai lại ôm con chó xù trắng trắng mà đập bôm bốp. Tao không gọi mày là Linh Như nữa. Từ giờ ta sẽ gọi mày là Dở Hơi. Ôi chủ mày Dở Hơi y như mày ý. À à á, bực mình quá. À à á, được rồi. Nó bảo ngoài mình ra nó còn yêu cả Khánh Nam, Tuấn Vũ và Khương Duy à. Thế thì mình sẽ tiêu diệt ba đứa nó. Không phải trong danh sách những người nó yêu sẽ chỉ còn mình à, ha ha ha. Ngoài cửa phòng bà quản gia nhà hắn lắc đầu. Thằng bé này bao giờ mới chịu lớn đây? Mày còn hỏi à, ba con nó vì mày mà gặp tai nạn. Chết, chết cả rồi. Mày vui lòng chưa? Tao đã nói mày là khắc tinh của cái nhà này mà. Giờ thì mày thấy đấy. Cả nhà bị mày hại chết rồi. Mày vui chưa? Cả mẹ mày. Cả dượng mày cũng bị mày hại. Vừa ý mày chưa? Tao đã bảo mày chỉ mang lại chết chóc cho cái nhà này mà ba mẹ mày không nghe. Hai thằng cháu ngu ngốc thì một tiếng em ban. Hai tiếng em ban. Giờ thì chết rồi. Chết cả rồi. Còn tao nữa, mày có muốn tao chết luôn ấy vui cô? Không. Không. Bà ơi. Nó bật dậy thở dốc. Những hình ảnh trong quá khứ vẫn cứ ẩn nấp trong giấc mơ của nó. Bao giờ mới thoát ra được đây? Kính con, kính con, kính con, kính con, kính con, kính con. Mẹ ơi, chủ nhà bị điếc à, gọi điện thoại đi. Bấm đến sáng mai à, chủ nhà thì. Hừm, giữa trưa mà còn ai gọi điện thế không biết. Vừa mới ngủ, Tuy hơi bực nhưng nó vẫn chui ra khỏi cái chăn ấm vì lúc này. Ai cũng được. Nó chỉ cần không phải ở một mình. Chỉ ít là lúc này. Với tay lấy cái điện thoại. Anu. Ra mở cửa đờ. Y. Nu với lô cái gì? Viết Quân hét ầm vào điện thoại. Nó vội vàng chỉnh sửa lại mặt mũi mình. Chải nhanh mấy lọn tóc rối bù xuống rồi ra mở cửa cho ba thằng. Ba người có định để tôi ngủ không đây? Nó làm bộ, tôi cũng muốn thể lắm nhưng bị hai thằng này dựng dậy. Viết Quân nhìn sang Khánh Nam và Khương Duy. Chính xác thì anh bị thằng Duy gọi dậy. Nó sướng quá đến phát rồ. Khánh Nam nhìn sang Khương Duy. Anh xin lỗi. Tại ở nhà ba mẹ hỏi việc anh và Minh Phương kinh quá nên đi chơi. Mà em vẫn chưa bỏ được thói quen bật nhạc ầm ĩ trong khi ngủ à? Khương Duy vừa nói vừa vặn nhỏ volume xuống. Chưa ạ, mở cho dễ ngủ. Oáp, nó ngáp dài. Con gái con đứa vô duyên. Viết Quân nhìn nó nói. Có ai mượn anh nhìn đâu mà anh kêu với chả ca ở đây. Với lại đang ngủ thì bị một lũ dở hơi làm phiền còn gì. Có trách thì trách thằng Duy ý, hì hì. Anh xin lỗi, mà món gì đây? Sau một hồi lục lọi, Khương Duy đã mang được một cái tô đặt lên giữa bàn. Xoài dầm, nó trả lời. Chẳng đếm xỉa đến nó. Ba thằng, bu, luôn vào cái món mang tên. Xoài dầm, đấy, chính xác thì nó đã làm món này lúc 11:20 trưa nay. Đây gọi là xoài dầm à, ai biết. Thấy Linh Như gọi thế thì tao cũng biết thế. Đứng đấy làm gì? Viết Quân quát khi thấy nó tròn xoe mắt nhìn cả lũ. Đi lấy cho, khách, cốc nước đi chứ. Hừ. Làm gì có kiểu khách như ba người chứ? Nó vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong bếp. Trên nhà, ba thằng đang, ngon nhỉ, ừ, chua chua, ngọt ngọt, lại cay cay chứ. Thảo nào bọn vịt rời thích ăn là phải. Ba vị, khách, của chúng ta cứ thoải mái đánh chén cho đến khi chủ nhà bê khay nước lên và hét ầm ĩ. Ba người là heo hay sao hả? Ăn nhanh thế, em còn chưa ăn mà. Ai bảo không ăn nhanh còn kêu ca cái gì? Hớ hớ, này, đền bù này. Viết Quân đặt hộp sô-cô-la lên bàn. Xì, không lấy hả? Rõ thật, đến đây vừa tốn tiền di động gọi cho cô ra mở cửa. Vừa tốn tiền đồ ăn. Hừm, thế còn đến làm gì? Nó trừng mắt cãi lại Viết Quân. Thôi thôi, có thế mà cũng cãi nhau à, Linh Như. Sao em, thủ, nhiều khoai tây vậy? Khánh Nam đang lục lọi tủ lạnh. Thì đồng loại với nhau mà. Viết Quân trả lời thay nó. Hừ, cô nói chuyện với con bò nhà anh nữa. Tại hôm qua em mới học được mấy loại bánh được làm từ khoai tây nhìn ngon ngon nên muốn làm thử thôi. Ừ vậy làm đi, ba thằng cười rõ hiền lành tử tế. Này, hỏi thật nhá, ba người đến nhà em làm gì vậy? Ăn, đồng thanh, cách chương.